Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 47 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Đại hán nọ càng nổi giận, song gã chẳng suy nghĩ rằng trong tình huống khẩn cấp như vậy mà đối phương lại có khả năng phóng chưởng đập vỡ đầu kỵ mã, đủ biết rằng công lực của cô ta kinh người đến cỡ nào. Gã căm phẫn, kêu hừ một tiếng rồi quét ra một kiếm nhanh như cắt. Chẳng biết Tử Y tiền tử sử dụng thân pháp gì, đã lượng mình tránh né một kiếm rất dễ dàng, rồi quát lên nói: "Trong người ngang tàn thế này, quyết không phải là hạng người tốt lành gì đâu, hãy giết phức cho rồi." Đại hán đánh một kích không trúng, kêu dù một cái, lại tấn công ra kiếm thứ hai. Một tiếng rú thảm phá không nổi lên. Đại hán nọ chỉ đánh ra nửa chiêu, kêu bạch một tiếng đã ngã ra đất ngay. Không một ai trông thấy Tử Y tiên tử ra tay bằng cách nào hết. Trong hiện trường nhiều tiếng thất thanh kêu lên. Bốn hán tử còn lại song song rút kiếm, rồi dây tới. Tử Y tiên tử xem trò giết người chẳng ra gì hết, y thản nhiên nói: "Các người cũng hết muốn sống rồi sao?" Lại có một kỵ mã chạy tới hiện trường. Người ngồi ở trên lưng ngựa là một lão nhân bịt mặt tóc bạc, có thân hình vạm vỡ. Lão đưa mắt quét nhìn hiện trường một vòng rồi sau đó nói giọng sang sảng: "Việc gì xảy ra vậy?" Bốn đại hán cùng lúc lùi ra phía sau hai bước rồi cung kính cúi đầu. Một trong bốn đại hán lên tiếng thưa rằng: "Bẩm tôn giả, nữ nhân này xuất thủ giết người." Ngô Hoàng Giang đảo mắt nhìn tới trước, bất giác giật nảy người lên. Y đã nhận ra lão nhân ngồi ở trên kỵ mã chính là Bất Bại Ông, một trong tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn Lệnh Chủ. Dưỡng lực của lão già này kinh hồn hết sức. Nghe đồn rằng trên chốn giang hồ chưa từng gặp đối thủ bao giờ, như nhân vật thiên ngoại Tam Ông mà còn kiên kỵ đến lão. Chẳng biết có phải là Tử Y tiên tử không nhận biết lão già này hay không, xem lão chẳng vào đâu cả. Thì lạnh lùng lên tiếng nói: "Tại sao các ngươi không bảo rằng ngựa chạy nhanh của mình gây thương tích cho người? Biết điều thì cút khỏi nơi đây đi, bằng không sẽ bỏ xác tại chỗ đó." Bất Bại Ông nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước đưa mắt nhìn Tử Y tiên tử từ đầu đến chân, rồi sau đó nói: "Này nha đầu, ngươi tên là gì vậy?" Tử Y tiên tử nói giọng ngạo nghễ: "Lão nhi, ngươi không có tư cách hỏi đâu." Ồ, khẩu khí ngạo nghễ quá thể. Bất Bại Ông bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì chưa từng có ai dám gọi lão bằng tiếng lão nhi bao giờ cả. Huống chi đối phương là một tiểu nha đầu. Sửng sốt trong giây lát, sau đó lão lên tiếng hỏi: "Người có biết lão phu là ai không?" Tử Y tiên tử chẳng chút chần chừ trả lời ngay: "Ai ư? Ngươi là Bất Bại Ông, tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn Lệnh Chủ, có đúng vậy không?" Thế thì kinh người rồi, cô ta đã biết rõ lai lịch của lão già này, vậy mà còn nói giọng ngạo nghễ, ắt phải là có điều chi ỷ lại đây. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trợn to hai mắt hết. Còn hai gã kiệu phu thì chưa hề trông thấy sự kiện hung sát giang hồ bao giờ, họ đã sợ té đáy, cứ run rẩy co quắp ở một bên. Trong lòng của Ngô Hoàng Giang lấy làm thấp thỏm bất an, thì chỉ lo ngại bọn này sẽ phát giác người trong kiệu, vậy thì hỏng việc không sai. Bất Bại Ông thất kinh nói: "Nhà đầu, khẩu khí của người ngông cuồng quá, rốt cuộc lai lịch của người là thế nào đây?" Tử Y tiên tử nói: "Tốt nhất lão nhì người chớ có hỏi làm gì." Bất Bại Ông giận đến đổi bật cười nói: "Tại sao vậy?" Tử Y tiên tử nói: "Nếu lão nhi ngươi biết rồi, ác phải chết đó." Âm thanh cuối cùng, chữ chết kéo dài nghe thật là rùng rợn. Bất Bại Ông căm phẫn nói: "Nếu ngươi còn vô lễ nữa, lão phù sẽ bổ đầu ngươi ra ngay." Tử Y tiên tử cười giòn giả một tiếng rồi nói: "Nếu quả thật ngươi bổ vào đầu ta được, vậy thì tôn hiệu Bất Bại Ông mới đúng là danh bất hư truyền đó." Giọng nói ngông cuồng quá thể. Bất Bại Ông có chút do dự. Lão đón cô gái xấu xí này ác cậy vào có người làm hậu thuẫn ở sau lưng, cho nên mới dám ngông cuồng đến như thế. lão còn đang suy nghĩ đảo mắt quét nhìn Tiểu Kiệu một lượt rồi nói: "Ai ở trong kiệu vậy?" Tử Y tiên tử nói: "Cũng như lão nhi ngươi, ta cũng không biết là ai. Nhưng thôi, chớ hỏi lôi thôi làm gì. Nếu không muốn thấy đổ máu nữa, mời lão nhi ngươi cứ tự nhiên." Bất Bại Ông đâu phải là một nhân vật tầm thường, há chịu lép vế. Thế rồi căm phẫn nói: "Nhà đầu, rốt cuộc ngươi cậy vào điều gì mà dám nhìn tôn trưởng chẳng ra gì vậy?" Tử Y tiên tử thản nhiên nói: "Chớ lên mặt như thế. Cái gì mà tôn trưởng hay chẳng tôn trưởng, miễn đi cho rồi. Vị tình lão nhi ngươi là người có tuổi nên ta mới dồn chữ mời. Ta cũng không cậy vào ai hết, chỉ dựa vào song trưởng này thôi." Dứt lời khẽ hất bàn tay một cái, trong thần tình mắt nhìn bốn bề chẳng có ai hết, khiến cho mọi người tức tối vô cùng. Bất Bại Ông nổi giận đùng đùng gầm hét một tiếng rồi nói: "Trói y lại đi!" Bốn hán tử dùng kiếm lao tới tấn công nhanh như cắt. Tử Y tiên tử giơ tay vẽ một vòng tròn ở trên hư không. Hình như bốn hán tử bỗng nhiên bị trúng tà, loạn choạng đảo mình té lùi ra sau hết. Bất Bại Ông thất kinh kêu lên rằng: "Té ra là ngươi!" Tử Y tiên tử lập tức lạnh lùng kêu hừ một tiếng ngắt lời lão ta rồi nói: "Trầm miệng lại! Lão nhi người ắt biết rằng hậu quả nói hớ là thế nào rồi chứ. Hơn nữa ta đã hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu lão nhi người không phục thì cứ việc nói đi." Bất Bại Ông sửng sốt trong giây lát, bỗng khoát tài nói: "Lên đường!" Lão quay người nhảy lên ngựa. Bốn hán tử còn lại cũng mạnh ai chạy về hướng kỵ mã của mình. Một trong số đó đỡ xác chết của đồng bọn đặt nằm thòng ở trước yên ngựa. Thế rồi cả năm con kỵ mã vật cương chạy đi như gió. Với tiếng tầm như Bất Bại Ông đã lừng lẫy lâu ở trên chốn giang hồ võ lâm, thế mà lại không hề thốt ra câu nói nào, lẳng lặng bỏ đi mất. Ngô Hoàng Văn đã ngẩn người ra tại chỗ. Thoạt tiên y chỉ biết công lực của thiếu nữ bướng bỉnh thô tục này cao siêu khó lường, nhưng bây giờ mới hay rằng có lẽ y là một nhân vật rất đáng sợ. Cả như Bất Bại Ông cũng phải giật mình co giò mà bỏ chạy. Lúc này bỗng nhiên âm thanh trầm khang hữu lực từ ở trong kiệu vang ra nói: "Cô nương, lão phu xin ghi nhận món ân tình giải dây của người." Tử Y tiên tử nói: "Ta chỉ vị tình Ngô Lan mới xuất thủ như thế thôi. Ta không biết lão là ai cả, thế nhưng biết lão vẫn am hiểu cấm kỵ." Dứt lời quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: "Trong tình hình quả thật người hữu sự, vậy thì ta cáo từ trước, xong việc chúng ta mới gặp lại." Nói xong khẽ vẫy tay một cái, cùng tỳ nữ Nguyệt Quế phi thân chạy đi như gió. Ngô Hoàng Văn đờ người ra tại chỗ không thốt được nên lời nào hết. Người ở trong kiệu nói: "Này Ngô thiếu hiệp, chúng ta lên đường chứ?" Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng, đến bên gần kiệu rồi nói: "Thưa tiền bối, lai lịch của thiếu nữ này là thế nào vậy?" Người ở trong kiệu nói: "Chẳng phải các người đi chung với nhau đó ư? Người lại không biết lai lịch của y?" Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Không, giảng bối không biết lai lịch của y thế nào cả. Cách đây nửa ngày, giảng bối bị bọn Thiên Hương môn dây đánh. Cô ta đánh một hồng hoa sứ giả, chỉ bằng một chưởng đã thổ huyết ra ngay tại chỗ, rồi sau đó giải dây cho giảng bối. Giảng bối chỉ biết võ công của y cao siêu kinh hồn, ngoài ra không biết gì hết." Người ở trong kiệu lại nói: "Người không biết thì càng hay, lão phù không thể nói cho người biết. Đa tạ người chịu cực đã đưa lão phù đến đây." Ngô Hoàng Văn nói: "Ngư Lan Trần Gia Lân là nhị ca kết minh của giảng bói, có gì đâu mà gọi là cực nhọc." Người trong kiệu thở dài một tiếng rồi nói: "Có thật chẳng được mài tin tức gì của hắn không?" Ngô Hoàng Văn cũng nói giọng buồn bã: "Thưa tiền bối, quả thật không có chút tin tức gì cả. Nghe thủ hạ của mẫu đơn lệnh chủ tiết lộ rằng trên chốn giang hồ này không còn nhân vật Ngư Lan này nữa." Trong đại sảnh viện của Hoa Nguyệt Biệt Trang, đèn đúc lúc bấy giờ đã sáng trưng. Hai lão phụ ăn mặc rất hoa lệ lẳng lặng ngồi kế nhau. Người ngồi ghế giữa chính là mẫu đơn lệnh chủ môn chủ của Thiên Hương môn, còn người ngồi kế bên chính là bà Dương Phu Nhân, chủ nhân của Biệt Trang. Trước kia trên chốn giang hồ người ta chỉ biết có một tổ chức khủng bố thần bí, người lãnh đạo là mẫu đơn lệnh chủ, còn Hoa Nguyệt Biệt Trang là một chốn tầm thường của võ lâm hào khách.

Di Hàm Tiếu cung kính kêu dân một tiếng rồi sau đó quay người chạy ra ngoài ngay. Bà Dương phu nhân đi tới đi lui ở trong sảnh đường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra lối trong sân viện rồi lẩm bẩm nói: "Ôi, có phải là y chăng? Tại sao lại chọn ngay lúc này mà đến chứ?" Mồ hôi trên trán cứ toát ra lắm tấm. Bước chân từ trên lối đi vang tới, chỉ thấy tổng quản Di Hàm Tiếu đang hướng dẫn một già một trẻ thoăn thoắt đi vào. Khi bóng người đi tới, dòng ánh sáng do ngọn đèn đang chiếu xuống. À, chính là y, thật rồi. Bà Dương phu nhân thốt ra câu này, bỗng nhiên toàn thân run rẩy như vừa trốn phải một dòng điện. Cả mặt mày co rúm biến dạng luôn. Bà ta loạn choạng chạy ra sảnh đường đứng tại hành lang. Họ dừng bước lại, tổng quản Di Hàm Tiếu nói: "Phu nhân, chúng tôi đây." Lão nhân mù lòa chuyển động đôi ngươi trắng giả một cái, một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng nói: "Chào phu nhân, lâu lắm không gặp, ngươi không mời lão phu vào bên trong ngồi sao?" Giọng nói rung rung, lão muốn cố ý làm ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng mồm miệng chẳng lời sai bảo, đôi môi cứ rung rẩy không dừng. Đôi môi của bà Dương phu nhân cũng rung rẩy không kém, bà ta há mồm một hồi thật lâu mới thốt ra được tiếng nói: "Người đến đây làm gì vậy?" Lão nhân mù lòa buông tiếng cười ha hả như điên dại rồi nói: "Nghe nói rằng phu nhân đã làm hương quốc chi chủ, lão phu đặc biệt đến thăm viếng nhất đại phong nguyệt danh nhân bà đây." Mặt mày của bà Dương phu nhân co rút lia lịa xúc động nói: "Đào Nhất Dĩ, người chớ có nói chuyện châm biếm ta làm gì. Hai chúng ta sớm đã đoạn tuyệt ân nghĩa rồi, nơi đây chẳng hoan nghênh người chút nào đâu." Lão nhân mù lòa lại lên tiếng cười như điên như dại một hơi rồi nói: "Tô Sơn Dân, quả thật ngươi nói không sai. Ngọc Phân đâu rồi? Có phải là đi cùng một con đường với ngươi không?" Hai mắt của bà Dương phu nhân đỏ hoe, y nghiến răng nói: "Y đã mất tích rồi." Lão nhân mù lòa thất thanh kêu lên nói: "Người nói sao? Người bảo rằng Ngọc Phân mất tích rồi ư?" Bà Dương phu nhân nói giọng bi thương: "Đúng vậy, chẳng rõ sống chết ra sao hết." Lão nhân mù lòa nghiến răng nói: "Tại sao mất tích vậy?" Bà Dương phu nhân nói: "Y bị người ta đã thương trước rồi sau đó cướp đi." Lão nhân mù lòa căm phẫn gầm hét nói: "Đấy còn tiện phụ kia, người chớ có nói lời thôi nữa. Người hạ tiện thì đã đành rồi, chớ có lôi con gái của ta xuống bùn nhơ. Nói cho người biết, nếu đêm nay người không giao con gái của ta ra, ta sẽ giết người đó." Bà Dương phu nhân bất giác lùi về phía sau mấy bước, mặt mày biến sắc, bỗng nói giọng hớt hải: "Đào Nhất Dĩ, nơi đây không phải chốn để cho ngươi giết người. Biết thời vụ thì mau mau rời khỏi đây, bằng không chẳng còn con nữa." Bà ta nói tới đây thở dài một tiếng rồi sau đó lại nói tiếp: "Ngươi không phải là một tiểu hài nhi 3 tuổi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại đi." Vài lời nói này thoáng nghe như là lời đe dọa, nhưng bên trong nó lại có ẩn ý khác. Nếu lão nhân mù lòa chịu bình tĩnh suy nghĩ, ắt đã lãnh hội được ý nghĩa bên trong ngay. Thế nhưng lúc bấy giờ lão đang nổi giận đùng đùng, chẳng chịu suy nghĩ chút nào, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói: "Tô Sơn Dân, hãy trả Ngọc Phân lại cho ta đi, bằng không ta thề không có buông tha cho ngươi đâu." Bà Dương phu nhân giận dữ gầm hét nói: "Đào Nhất Dĩ, có thật ngươi không thấy quan tài không đổ lệ hay sao?" Thình lình một âm thanh phụ nhân từ trong sảnh đường vang ra nói: "Hân hạnh được hội ngộ, té ra chính là thiên địa khách Đào đại hiệp, tiếng tăm lẫy lừng bấy lâu đã hoàng lâm, thật lễ vậy." Tiếp theo tiếng nói thì mẫu đơn lệnh chủ lại xuất hiện. Bà ta đã bịt mặt theo thường lệ. Nữ ma này không khi nào chịu sử dụng chân diện mục gặp người ngoài cả. Lão nhân mù lòa này chính là thiên địa khách Đào Nhất Dĩ, phu quân của bà Dương phu nhân. Năm xưa lão cùng Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng, phụ thân của Trần Gia Lân, tiếng tăm lẫy lừng trên chốn giang hồ một thời, lưu truyền 2 câu: Càn khôn xưng nhất kiếm, thiên địa duy nhất dĩ. Có thể tưởng tượng rằng tiếng tâm của lão gian lừng đến cỡ nào rồi. Thiên địa khách đảo ngược đôi mắt trắng giả rồi nói: Ai đã lên tiếng vậy? Ngô Hoàng Văn mặt mày biến sắc, hạ thấp giọng nói: Thưa tiền bối, đối phương là mẫu đơn lệnh chủ. Giọng nói của y run run, y không ngờ nữ ma đầu đáng sợ này lại có mặt ở trong biệt trang. Vậy thì tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Thiên địa khách thoạt nghe nói đối phương là mẫu đơn lệnh chủ, bất giác giật bắn người lên. Đây là điều mà đảo lấy làm bất ngờ hết sức. Thế rồi lão giả đò, làm ra vẻ ung dung chờ đợi đối phương trả lời. Mẫu đơn lệnh chủ không trả lời câu hỏi của lão nhân, bà ta thản nhiên nói: Đào đại hiệp, hai phu phụ ngài thái đều là người có tuổi rồi, có việc chi thì cứ bình tĩnh mà thương lượng, hà tất phải nổi cơn thịnh nộ như thế. Mời ngài vào khách sảnh thông thả nói chuyện nào. Thiên địa khách chẳng hổ thẹn là lão giang hồ, không có trận sóng gió nào mà lão chưa từng trải qua. Lão lập tức ý thức được rằng sự việc không ổn. Mẫu đơn lệnh chủ đã có mặt tại đây, đương nhiên không cần phải hỏi cũng biết cao thủ của Thiên Ương Môn đã tụ tập đông đủ tại đây rồi. Mình đến đây tìm kiếm Tô Sơn Vân vấn tội là chuyện tư, thế nhưng không thể hại Ngô Hoàng Văn. Lão suy nghĩ tới đây rồi trầm giọng nói: Ngô thiếu hiệp, đà tạ ngươi đã đưa lão phu tới đây. Bây giờ ngươi xong việc rồi, ngươi cứ đi tự nhiên. Ngô Hoàng Văn thoáng nghe nói như thế thì biết dụng tâm của lão thế nào. Nhưng thân làm võ sĩ, há có thể lâm nguy bỏ chạy được hay sao? Huống chi mẫu đơn lệnh chủ là thù nhân làm hỏng cuộc đời của sư phụ hắn. Nhưng trong cuộc diện đêm nay chẳng khác nào đã vào trong long đầm hổ quyệt, không thể thoái lui được nữa. Đồng thời cũng không thể bỏ lão nhân mù lòa lại một mình được. Y suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng nói: Đào tiền bối, vị này... Y không dám nói thân phận của đối phương ra, do dự giây lát rồi sau đó lại nói tiếp: Vị tiền bối này nói không sai chút nào. Hai phu phụ tiền bối đã có tuổi, chớ giận nhau làm gì nữa. Lão đi đứng bất tiện để giảng bối được chăm sóc lão nhân gia người, cáo từ cho rồi. Bà Dương phu nhân lúc này ngẩn người ra tại chỗ không biết nói gì cả. Thiên địa khách lắc đầu nói: Người đi đi, lão phu không có đi đâu hết. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Ngô thiếu hiệp, chẳng phải lúc nãy ngươi nói rằng ngươi đã biết bản tòa là ai? Vào biệt trang thì dễ, muốn rút lui thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Chớ cô nói cáo từ làm gì chứ? Ngô Hoàng Văn đờ người ra tại chỗ. Y dẫn đến muốn đâm cho bà ta một nhát kiếm, thế nhưng y biết rằng làm như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Y thì không sợ chết, chỉ là điều không đáng thế thôi. Cho nên y lặng im chẳng nói gì hết. Thiên địa khách chắp tay nói: Lệnh chủ đào mổ thất lễ, việc của vợ chồng chúng tôi có thể để phù thề ta tự giải quyết hay không? Mẫu đơn lệnh chủ lúc này lên tiếng nói: Không được, xin lượng thứ cho bản tòa trái lệnh. Tôn phu nhân là phân đà chủ của bổn môn, việc của y bản tòa không thể chẳng can thiệp. Thiên địa khách lạnh lùng trầm giọng nói: Lệnh chủ chuẩn bị can thiệp bằng cách nào đây? Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: Đơn giản thôi, Đào đại hiệp cứ ở lại đây, hai phu phụ hòa hợp đoàn tụ, đôi bên đều đẹp cả. Thiên địa khách lạnh lùng nói: Nếu như đào mổ không bằng lòng thì sao? Mẫu đơn lệnh chủ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Mong rằng đào đại hiệp hãy suy nghĩ cho kỹ, bản tòa có ý tốt mà. Thiên địa khách nói: Đành ghi nhận ý tốt của lệnh chủ vậy. Mẫu đơn lệnh chủ lại nói: Đào đại hiệp, ngươi là người biết hiểu, chắc ngươi thông hiểu quy luật của giang hồ. Nơi đây là trọng địa của phân đàn bản môn, một khi đã hoang lâm, nếu muốn rút lui thì đào đại hiệp phải cậy vào bản lãnh tự thân đó. Thiên địa khách lạnh lùng nói: Đào mổ dù có đổ máu cũng chưa biết khuất phục ai hết. Mẫu đơn lệnh chủ cười ha há một tiếng rồi nói: Thế thì đáng kính phục lắm đó. Đào đại hiệp muốn làm thế nào thì cứ chuẩn bị làm đi. Bà Dương phu nhân ngập ngừng nói: Thưa môn chủ, hạ tòa có một thỉnh cầu. Mẫu đơn lệnh chủ nói: Tô Đà chủ cứ việc nói. Bà Dương phu nhân rụt rè nói: Lão là một người tàn phế, có lưu lại thì cũng vô hại dụng. Xin môn chủ ban ân điển buông tha lão, kiếp này hạ tòa tận lực đến cùng. Thiên địa khách cầm phẫn hét lớn: Này Tô Sơn Dân, đạo nhất dĩ ta không có cần ai ban ân điển cả. Người giao ngọc phân ra thì ta thương lộ ngay, bằng không ta phải giết người. Không ai có thể thay đổi ý kiến của ta đâu. Mặt mày của bà Dương phu nhân co rút lia lịa. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Tô Phân Đà chủ, ngươi có nghe Đào Đại Hiệp nói gì chưa? Bà Dương phu nhân la lớn tiếng nói: Nhất dĩ à, ta gian xin ngươi rời khỏi đây có được hay là không? Thiên địa khách nói giọng kiên quyết: Không thể được. Bà Dương phu nhân nghiến răng kèn két dậm chân nói: Được, ta sẽ giải quyết với người đây. Người muốn sử dụng chưởng hay là dùng kiếm hả? Sát khí bốc lên đùng đùng. Thiên địa khách gầm thét nói: Ta phải đứt thần giết người, đương nhiên nên dùng chưởng rồi, xuất thủ đi. Ngô Hoàng Giang ý thức rằng màn hát đáng sợ này sắp sửa diễn xuất, ngoại trừ liều mạng, ngoài ra không còn biện pháp nào khác hơn. Bà Dương phu nhân cất bước định bước xuống bậc thềm, thình lình mẫu đơn lệnh chủ khoát tay nói: Chưa được mệnh lệnh của bản tòa không được động thủ. Hình như bà Dương phu nhân đã đánh liều, bà ta chẳng thèm chú ý đến lời nói của mẫu đơn lệnh chủ, lập tức phi thân lao vào người của thiên địa khách gầm hét nói: Nhớ dĩ ta ra tay đây. Thoáng trông thấy từ thế nhảy giọt tới của bà ta không phải xuất thủ tấn công, mà là quyết tâm muốn chết với chưởng của thiên địa khách. Đương nhiên là thiên địa khách không trông thấy rồi, lão giơ song chưởng chuẩn bị nghinh kích. Trong khoảnh khắc nhanh như cát này, mẫu đơn lệnh chủ căm phẫn kêu hừ một tiếng, khẽ hất song chưởng tới trước. Tức thì có một đạo cương khí cuồn cuộn ập tới, xen lẫn tiếng kêu ự. Thân người vừa lao tới của bà Dương phu nhân bị đánh bạc dội ngược ra sau cả hai trượng, té ngã bên cạnh qua đài. Sau đó mẫu đơn lệnh chủ mới lên tiếng nói: Dám công nhiên kháng lệnh bản tòa sao? Bà Dương phu nhân đứng dậy, hai bên khóe miệng rớm máu, điên cuồng gào thét nói: Nhớ dĩ ta đã biết lỗi từ lâu, ta bằng lòng chết dưới tay ngươi. Ta không xin ngươi tha thứ, chỉ cầu được chết mà thôi. Dứt lời phi thân lao tới lần nữa: Tô Sơn Dân, ngươi dám làm loạn chăng? Tiếp theo tiếng gầm hét, mẫu đơn lệnh chủ lượng mình lướt tới, đồng thời phất tay áo một cái. Bà Dương phu nhân lại rú lên một tiếng, té ngã ra đất bất động luôn. Thiên địa khách điên cuồng gầm thét một tiếng, dùng song chưởng quét tới mãnh liệt hết sức. Lão nghe âm thanh đã nhận ra vị trí đứng của mẫu đơn lệnh chủ. Mẫu đơn lệnh chủ đảo người thấp thoáng một cái đã tránh sang một bên ngay. Đùng một tiếng, qua đài cách xa chỗ lão hai trượng bị đánh một chưởng lỡ sụp liền. Thiên địa khách rút thanh trường kiếm kêu xoẹt một tiếng, đã căm phẫn gầm hét nói: Này Tôn Phi Yến, có gan thì quyết sống chết một phen với lão phu đi. Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng nói: Đào nhất dĩ, bản tòa chẳng thèm động thủ với người. Thiên địa khách nhận hướng thốt ra tiếng nói, quờ kiếm tấn công nhanh như chớp. Kiếm khí kêu dù dù nghe thật là kinh hồn. Thế nhưng trong tình huống công lực của đôi bên tương đương, kẻ sáng mắt và người mù lòa thì không trở thành tỷ lệ được nữa. Khi lão xuất kiếm tấn công, mẫu đơn lệnh chủ đã lui về hành lang. Mục đích này lại không trúng đích nữa. Ngô Hoàng Giang lui về phía sau hai bước, giơ tay sờ vào cán kiếm. Y biết rằng vào giây phút này có nói gì cũng bằng thừa thôi. Mẫu đơn lệnh chủ la hét một tiếng: Có ai ra bảo nào? Tức thì có 7-8 bóng người xốc kiếm chạy vào hiện trường. Mẫu đơn lệnh chủ gầm hết sức rồi nói: Hãy diệt trừ hai tên này cho rồi. Hai tên đương nhiên có cả Ngô Hoàng Văn trong đó. Ngô Hoàng Văn lập tức rút kiếm đứng đầu lưng với thiên địa khách. 7-8 tên cao thủ của Thiên Hưng Môn từ nhiều hướng khác nhào xách kiếm xốc tới. Cả tổng quản Di Hàm Tiếu cũng tham gia trong đó. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh lạnh như tiền vang tới: Khoan động thủ đã. Tất cả mọi người cao thủ trong hiện trường đều giật bắn người lên. Vì có mẫu đơn lệnh chủ cư trú tại đây cho nên trong ngoài được canh phòng cẩn mật. Thế mà kẻ thốt ra tiếng nói này lại vào thẳng nơi vị trí trung tâm của biệt trang, không ai phát giác gì cả. Hơn nữa, dám công nhiên ngăn cản mệnh lệnh của mẫu đơn lệnh chủ. Tám cao thủ nọ lập tức đứng dàn thành hình bắn cung ngoài phía trước của mẫu đơn lệnh chủ. Một bóng người từ trong bóng tối vườn qua lượng mình xuất hiện, từ từ bước vào giữa sân một cách ung dung, đứng ở bên cạnh của thiên địa khách. Thế ra đối phương là một người mặc áo gấm, có gương mặt lạnh như tiền. Ngô Hoàng Văn bất giác mặt mày tươi tỉnh, y biết rằng tình thế đã được thay đổi. Cặp mắt sáng như điện quang của người áo gấm quét nhìn hiện trường một vòng rồi sau đó chắp tay nói: "Tại hạ là lãnh diện quái khách xin ra mắt lệnh chủ." Hắn chính là Trần Gia Lân chứ không còn ai xa lạ nữa. Số người có mặt tại hiện trường thoạt nghe đối phương báo danh, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Vì không ai nghe nói trên giang hồ lại có một nhân vật với danh hiệu như thế bao giờ. Mẫu đơn lệnh chủ hồ nghi nói: "Danh hiệu của quý khách rất là xa lạ, xin cho biết ý đồ đến đây." Vốn thì Trần Gia Lân muốn tìm mẫu đơn lệnh chủ để thanh toán nợ nần, thế nhưng tình hình trước mắt hắn phải thay đổi ý định. Vì Ngô Hoàng Văn là minh đệ của hắn, còn thiên địa khách là nhạc phụ của mình, hắn phải bảo đảm sự an toàn của họ trước. Thế rồi hắn cố đè nén cơn lửa giận ở trong lòng xuống, cất giọng lạnh lùng nói: "Ai hạ đến đây lãnh người?" Mẫu đơn lệnh chủ ngạc nhiên nói: "Lãnh người ư?" Trần Gia Lân gật đầu đáp: "Đúng vậy." "Lãnh người nào vậy?" Trần Gia Lân nói: "Lãnh phu phụ của thiên địa khách." Âm thanh của mẫu đơn lệnh chủ bỗng trở nên lạnh lùng nói: "Các người một phe?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không. Tại hạ và phu phụ thiên địa khách có một món nợ cũ cần phải kết liễu." Ngô Hoàng Văn nghe nói thấy bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Y không thể phán đoán rốt cuộc lời nói của lãnh diện quái khách hư thật ra sao. Nếu như là sự thật thì cứu tinh lại biến thành sát tinh. Thiên địa khách chớp mắt đôi mắt trắng giả một lượt rồi nói: "Này bằng hữu, hình như lão phu chưa hề nghe nói tới người bao giờ. Không biết giữa chúng ta có hiềm khích gì vậy?" Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Đào Nhất Dĩ, người sẽ biết ngay bây giờ thôi." Dứt lời hắn quay sang nói với Ngô Hoàng Văn rằng: "Này Ngô lão đệ, bà Dương phu nhân không thể đi đứng được nữa, ta giao cho ngươi phụ trách mang bà ta đi." Bà Dương phu nhân vẫn nằm yên bất động ở trên đất, hai bên khóe miệng rớm máu, chẳng biết bà ta còn sống hay đã chết rồi. Mẫu đơn lệnh chủ nói giọng lạnh như tiền: "Ai cho phép tôn khách lãnh người vậy?" Trần Gia Lân chớp nháy đôi mắt nói: "Chẳng lẽ lệnh chủ muốn cản hay sao?" Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: "Tôn khách có biết đây là đâu không?" Trần Gia Lân kêu ủa một tiếng rồi nói: "Ủa, chẳng phải nơi đây là Phong Nguyệt Trường, chuyên môn tiếp đãi võ lâm hào khách hay sao?" Câu nói này lợi hại hết sức, cũng như hắn đã xem nhất đại ma nữ này không ra đồng xu nào cả. Mẫu đơn lệnh chủ căm phẫn kêu hừ một tiếng rồi nói: "Tôn khách đến đây tìm cái chết ư?" Trần Gia Lân lắc đầu lia lịa nói: "Không, tại hạ đến đây chỉ lãnh người mà thôi." Mẫu đơn lệnh chủ giận đến đổi bật tiếng cười rồi nói: "Quả thật tôn khách ngông cuồng quá thể. Trong chốn giang hồ chưa từng có ai dám vô lễ với bản tọa như thế bao giờ. Trước khi tôn khách vẫn còn cơ hội mở miệng nói chuyện thì hãy để lại lai lịch, tiện bề lưu danh trên mộ bia được không?" Trần Gia Lân không hề tỏ ra phẫn nộ chút nào cả, với giọng lạnh lùng nói: "Lệnh chủ chớ quan tâm điều này làm gì. Nếu quả thật môn một tại hạ không muốn sống, tại hạ sẽ tìm một chốn yên nghỉ lý tưởng. Nếu ở chốn nhơ nhớp như vậy, chết rồi thì không được siêu sinh cho mà coi." Tám cao thủ nọ cùng một lúc kêu hừ một tiếng rồi đưa mắt căm phẫn nhìn hắn, hình như muốn nhảy tới tấn công ngài. Mẫu đơn lệnh chủ lúc này nói: "Tiếc rằng tôn khách không có cái cơ may đó nữa. Giống thì số người không được siêu sinh." Bà ta nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi hạ lệnh nói: "Hãy giết phước hắn đi." Một lão nhân và một phu nhân cài bông hồng ở trên mái tóc đồng thanh kêu vang một tiếng rồi bước ra ngay. Trần Gia Lân khoát tay nói: "Khoan đã." Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: "Ngươi sợ chết chăng?" Trần Gia Lân cười khải nói: "Nói đùa sao? Nếu sợ chết thì ta đâu có đến đây làm gì.

Té ra đối phương chính là Hoa Thái Tế Trúc Long, biểu huynh của Tử Y Tiên Tử. Sao gã lại nhậm chức tổng giáo của Thiên Hưng Môn ư? Ồ phải rồi, gã từng buông lời cầu hôn với Võ Lâm Tiên Cơ, té ra có mối quan hệ thế này đây. Cựu tổng giám Tả Thu Sinh của Thiên Hưng Môn đã bị Thượng quan Tiểu Phụng, quá danh là Cổ Hồng Liên, từng ẩn thân ở chốn phong trần vì trả thù cho song thân mà giết chết. Không ngờ Trúc Long đã bổ khuyết vào chức vụ của gã. Quả thực thủ đoạn của mẫu đơn lệnh chủ cũng ghê gớm hết sức. Bà ta lại có bản lĩnh tập trung được số đầu trâu mặt ngựa đông đến như thế, quả nhiên không đơn giản chút nào. Trúc Long đảo ánh mắt nhìn hiện trường một lượt rồi nói với giọng hớt hải. Té ra là các ngươi. Thù nhân gặp mặt, hai mắt đỏ ngầu. Gã đưa mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Ngô Hoàng Văn, mặt lộ vẻ rất là nham hiểm. Mẫu đơn lệnh chủ lại nói. Trúc tổng giám, người hãy đối phó với một già một trẻ họ trước đi. Mẫu đơn lệnh chủ nói trúng ý của gã. Ngô Hoàng Văn là tình địch của gã, bây giờ đúng là cơ hội tốt để trừ khử y. Gã suy nghĩ tới đây lập tức lên tiếng thưa rằng tuân lệnh. Tức thời gã quay sang nói với Ngô Hoàng Văn rằng: họ Ngô kia, hoàng gia ngõ hẹp, người có di chúc gì để lại chăng? Mẫu đơn lệnh chủ lạnh lùng tằn hắn một tiếng rồi nói: này lãnh diện quái khách, bản lệnh chủ đích thân đưa tiễn ngươi. Dứt lời bà ta nhìn vào nội sảnh rồi nói: mang kiếm ra đây. Trần Gia Lân bất giác lấy làm do dự, nếu như mình lập tức xuất thủ ắt có thể chế phục ma nữ này, thế nhưng làm như vậy sẽ mất phong độ của một võ sĩ. Nhược bằng đợi đối phương lấy binh khí, quyết phải diễn ra một trận sống mái. Liệu Ngô Hoàng Văn và Thiên Địa Khách có chống cự nổi với Trúc Long hay không? Võ công của Thiên Địa Khách thì không cần phải nói nữa. Năm xưa lão đã đồng tiến với phụ thân, thế nhưng lão đã mù lòa. Với tình huống có thể xảy ra quần đã hợp công, lão không thể phối hợp cùng với Ngô Hoàng Văn một cách như ý. Nếu như muôn một có điều gì sơ suất, biết ứng phó thế nào đây? Hòa Thái Tế Trúc Long hai tay xốc kiếm đẩy ngang về phía trước, chỉ về hướng của Ngô Hoàng Văn. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 47 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 48 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.